Mùa xuân mang tình yêu cho mọi nhà, mùa xuân mang tình yêu cho mọi người. Và ta nghe mùa xuân như thì thầm bên tai lời yêu thương nồng nàn cho nhau mùa yêu thương. Ngày xuân ta cùng nhau chúc an lành, trẻ em vui cùng nhau khoe áo mới. Và xuân mang cho mọi người giây phút yêu thương bên họ hàng, và mùa xuân mang hạnh phúc đến cho mọi người. Chim vui trong nắng xuân reo vang hót mang yêu thương đến chào, qua đưa trên hè đi đón mừng xuân đến. Em theo chân nắng mai bước trên phố xuân, vui theo mùa xuân khắp nơi vui mừng vang trong nắng xuân, chào mùa xuân mới. Câu ca vui chúc xuân đến trong tiếng ca theo bao sắc hoa, cho con tim chúng ta đón mừng xuân đến. Ta vui trong tiếng ca, chúc mừng hân hoan khắp nơi vui mừng chào mùa xuân tới, một mùa xuân vui. Xuân mang cho mọi người giây phút yêu thương bên họ hàng, và mùa xuân mang hạnh phúc đến cho mọi người. Chim vui trong nắng xuân reo vang hót mang yêu thương đến chào, hoa đưa trên hè đi đón mừng xuân đến. Em theo chân nắng mai bước chân phố xuân, vui theo mùa xuân khắp nơi vui mừng vang trong nắng xuân, chào mùa xuân mới. Câu ca vui chúc xuân đến trong tiếng ca theo bao sắc hoa, cho con tim chúng ta đón mừng xuân đến. Ta vui trong tiếng ca chúc mừng hân hoan khắp nơi vui mừng chào mùa xuân tới, một mùa xuân vui. Chim vui trong nắng xuân reo vang hót mang yêu thương đến chào, hoa đưa trên hè đi đón mừng xuân đến. Em theo chân nắng mai bước trên phố xuân, vui theo bước xuân khắp nơi vui mừng vang trong nắng xuân, chào mùa xuân mới. Chúc xuân đến trong tiếng ca theo bao sắc hoa, cho con tim chúng ta đón mừng xuân mới. Ta vui trong tiếng ca chúc mừng hân hoan khắp nơi vui mừng chào mùa xuân tới, một mùa xuân vui. Ta vui trong tiếng ca chúc mừng hân hoan khắp nơi vui mừng chào mùa xuân tới, một mùa xuân vui.